chờ mua đủ đồ gia dụng, con sẽ dọn ra ngoài, không ở nhà làm ba chướng mắt nữa. Ba Hoác mở to mắt, hồi lâu không nói nên lời. Hoác Nhiễm ra vẻ hiểu rõ cười với Hoác Văn Hứa. Hoác Văn Hứa lười để ý cô ấy, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Cách Trương.